Ngự sủng manh phi, triệu hoán yêu nghiệt độc vương. Tác giả, Hạ Tế Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 316. Thứ 316 chương lão tử yêu ngươi chết mất. Ân, Dung Lăng cười nói. Cũng không thể quá rớt lại phía sau, Vạn Thiên Ba giơ tay lên sờ soạng một chút tường băng. Rất lợi hại, lão tử cũng rất lợi hại a. Lão tử là thứ nhất thăng linh sư đâu. Ba ba, ngươi nói ta lợi hại sao? Quả nhiên vừa cảm thấy ra cắt đậu đậu phiền muộn là già. Hắn là một hồi cũng không thể yên tĩnh, nỗ lực ở Vạn Thiên Ba trước mặt tìm cảm giác tồn tại. Đáng tiếc ba ba mỹ nhân, tổng khi hắn là không khí, ra cắt đậu đậu liền đem tính tình phát tới địa phương khác. Kia tao chim công, làm sao còn chưa tới đâu? Này cũng không phải mở đại hội, lại muốn làm cuối cùng một áp trục sao? Người người lùn tinh, nói người nào, Sở Huyền Nguyệt mặc hắn ký hiệu tính lấp lánh đỏ thẫm y. Đi tới lật cái bạch nhãn, nói cho ngươi biết, ta cũng vậy một sao linh sư. Hiện tại ai cũng không sợ ngươi, hắn là Nhã Bảo các thiếu chủ. Chỗ đó đầu tư tốt nhiều chính là, những người khác thăng cấp còn có chút kinh ngạc. Hắn, căn bản không ai cảm thấy kỳ quái. Thế nào đến trễ như thế? Người đã kinh đến đông đủ, Ninh Khanh Khanh hướng phía Phượng Hoàng Lâu Trung đi đến, thuận miệng hỏi, cũng không Thiên Ngọc Các, không biết mấy ngày nay, bọn họ thế nào được một nhóm linh thảo, số lượng nhiều, phẩm chất lại hảo, thật nhiều môn phái, vì linh thảo, đô chuyên môn đi bọn họ chỗ ấy đặt hàng, cũng không biết cái nào ngu ngốc linh thảo sư, chạy đi Thiên Ngọc Các làm cái gì. Chẳng lẽ chúng ta Nhã Bảo Các thu bất khởi? Nghe Sở Huyền Nguyệt oán giận, Ninh Khanh Khanh chán hơi một nhầy. Này ngu ngốc linh thảo sư, cũng không là nàng, nàng đã nghĩ bớt lo, đem linh thảo bán, nhưng không ngờ còn đem Sở Huyền Nguyệt ra sinh ý lôi mệt mỏi. Bất quá, điều này cũng làm cho nàng nghĩ khởi một chuyện. Tiến gian phòng sau, Ninh Khanh Khanh theo trong túi đựng đồ lấy ra 20 bạch bình sứ phóng tới trước mặt bọn họ. Đây là cái gì? Sở Huyền Nguyệt ngồi ở nàng bên phải, bảo dưỡng cực kỳ coi được tay, cầm lên bạch bình sứ đặt ở dưới mũi nghe thấy vừa nghe. Một cỗ nồng nặc linh lực mặt tiền cửa hiệu mà đến. Ta lộng ra tới linh dịch, ra cắt đậu đậu kỳ quái nói. Là cái gì? Ninh Khanh Khanh cười. Đem linh thảo lý linh lực đề luyện ra, hóa thành dịch thể, ta liền cho nó đặt tên gọi linh dịch, đưa cho đại gia, uống có thể đề thăng thực lực, như thế đồ tốt. Ta phải nhìn nhìn, Dung Lăng mở sau, nghe thấy một chút, quả nhiên có linh thảo vị đạo, linh lực còn có thể đề luyện ra. Sở Huyền Nguyệt kinh ngạc, trước đây có người làm bất đô thất bại sao? Bọn họ thất bại. Bất đại biểu ta không thể thành công a, Ninh Khanh Khanh cười híp mắt nói. Các ngươi nếm thử, Sở Huyền Nguyệt mở uống một ngụm. Nhập khẩu có linh thảo thơm ngát, lại vô linh thảo chát vị, cùng linh thảo ăn đi linh lực như nhau. Thế nhưng linh dịch càng thêm nồng nặc, dịch thể cũng dễ dàng hơn bị hấp thu. Đây chính là đại thương cơ a. Hoa đào con ngươi thoáng qua một đạo tinh quang, cười híp mắt nhìn Ninh Khanh Khanh. Ngươi làm sao làm ra tới? Ninh Khanh Khanh sờ sờ cằm, nàng là nhìn sư phụ thư, sau đó chính mình nghiên cứu một chút, phát hiện đem cỏ đập nát hậu, ra tới chất lỏng linh khí hàm lượng rất ít ỏi, quả thực không đến linh thảo một phần mười, linh quả hoàn hảo, lấy một viên ăn một viên, có thể ăn linh thảo, liền quá khó coi, cùng châu tựa như, thế là nàng vẫn luôn ở dùng đông tây thí nghiệm. Thế nào tinh luyện linh khí, sau đó đánh quái thời gian, lấy được cái kia hầu ngao lam vỏ hạt dung hợp chi tâm. Nàng liền cắt điểm bỏ vào, bỏ thêm điểm vô cực trong nạp giới đầm thủy, phát hiện như thế để luyện ra linh dịch, 100% bao hàm linh thảo linh dịch. Nàng vừa muốn nói, ra cắt đậu đậu liền cắt ngang nàng. Đội trưởng, người đừng nói, cấp này tao chim công biết. Hắn khẳng định lập tức liền tinh luyện đi bán, người này độc môn phương thuốc bí truyền, lập tức trở nên không đáng giá. Đây là độc môn phương thuốc bí truyền. Ninh Khanh Khanh kinh ngạc, mặc dù nàng chưa từng nghe qua, thế nhưng cảm giác này man đơn giản a. Đương nhiên, muốn tinh luyện linh thảo linh lực người rất nhiều. Thế nhưng đến bây giờ, không có người thành công, Gia Cát Đậu Đậu bỏ thêm một câu. Ít nhất không có bên ngoài thượng công bố, có người thành công, Ninh Khanh Khanh kích động vô cùng. Vậy ta không phải có thể dựa vào này kiếm rất nhiều tiền à? Ngươi không biết sao, Gia Cát Đậu Đậu cũng rất kinh ngạc. Vậy ngươi nhớ, muốn bán cho tao chim công, cũng muốn hảo hảo thương lượng với hắn một chút. Đừng sợ kêu đát, bọn họ Nhã Bảo Các, có rất nhiều biện pháp dẫy trở về, nay từ Gia Cát Đậu Đậu. Đoạn nhà hắn tài lộ, Sở Huyền Nguyệt lòng buồn bực rất, vốn có nghĩ làm cái phương thuốc bí truyền cấp nhà mình và môn phái khách hàng trói chặt đâu. Yên tâm đi, khẳng định bán nhà các ngươi. Ninh Khanh Khanh cười nói, thật vậy chăng, Sở Huyền Nguyệt tính toán nhà mình muốn kiếm bao nhiêu tiền. Vậy ngươi nói cái giá, sau này Nhã Bảo Các liền ấn ngươi nói giá nhập hàng, mỗi loại linh thảo để luyện ra linh dịch. Hiệu quả cũng không cùng, vừa cho các ngươi kia một lọ, là sơ linh thảo linh dịch, tổng cộng 50 căn sơ linh thảo, mới tinh luyện ra như thế một lọ, 50 căn. Vạn Thiên Ba cầm bạch bình sứ, sơ linh thảo tuy là 10 năm linh thảo, 50 căn số lượng không tính thiếu, nếu như muốn hiệu quả tốt hơn. Phải dùng tốt hơn linh thảo, hiệu quả lại càng không cùng, Ninh Khanh Khanh nhìn Sở Huyền Nguyệt. Cho nên, ta không phụ trách định giá, bởi vì linh thảo giá, các ngươi Nhã Bảo Các người rõ ràng nhất, ta chỉ nói cho ngươi, ở đây mặt chủ yếu dùng linh thảo cùng linh quả, chính các ngươi tính, Sở Huyền Nguyệt nghe ra ý đồ của nàng. Nhâm Nhã Bảo Các định giá, ngươi khẳng định có điều kiện đi. Ha ha, Nhã Bảo Các thiếu chủ chính là hiểu công việc a, ta yêu cầu không nhiều, bán ra linh dịch. Ta cùng Nhã Bảo Các sao sao sao sao phân thành, thế nào, thật khôn khéo tính toán a. Nhã Bảo Các mặc kệ đem giá sao hơn cao, nàng cũng có lục thành. Sở Huyền Nguyệt tính toán một chút, Nhã Bảo Các không cần ra linh thảo, cũng không cần phụ trách những vật khác, chỉ cần bắt được linh dịch sau, phụ trách bán đi, như vậy có tứ thành phân thành, đã là phi thường lương tâm đồng đội giới, ngươi còn muốn. Gia Cát Đậu Đậu tính tình tối cấp, như thế đồ tốt, bậc này chuyện tốt, ngươi không muốn, lão tử ra tìm người 73 cũng có làm, gọi là gì đâu, Sở Huyền Nguyệt vội vàng nói, đương nhiên có thể, chỉ cần ngươi tin được ta, Nhã Bảo Các bảo quản nhượng ngươi thành vì thiên hạ nổi danh nhất linh thảo sư. Nổi danh nhất thì không cần, miễn cho làm ra họa sát thân, còn là điệu thấp điểm mơ siêu có tiền nhất là có thể. Ha ha ha ha, Ninh Khanh Khanh dường như nhìn thấy thật nhiều vàng thỏi tại chiều nàng bay tới. Nhìn đội trưởng trong mắt lóe kim quang, đồng đội cũng không có nại, đội trưởng cái gì cũng tốt, chính là đối tài bảo nhưng cố chấp, thế nhưng nói nàng yêu tài đi, nàng linh dịch tiện tay liền cho bọn hắn ném cho bọn hắn 20 bình. Hiện tại loại này linh dịch, chỉ có thể tăng linh lực, đẳng qua mấy ngày. Ta nghiên cứu ra có thể tăng linh lực hấp thu tốc độ. Lại cho đại gia lộng một ít Gia Cát Đậu Đậu ôm 5 bạch ngọc bình sứ. Vội vàng nhận được trong túi. Đội trưởng, ngươi quá trâu, lão tử yêu ngươi chết mất. Sở Huyền Nguyệt liếc hắn liếc mắt một cái. Ngươi không phải yêu nhất 33 sao? Ngoà kép, hết chương.